Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 280, bỏ trốn cùng anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ai đó cũng đã hiểu anh. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, anh sẽ không phải lo lắng về hình phạt nữa. Anh nhẹ nhõm đến mức gần như không thể kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. Vậy, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Nhưng mặt Nam Ujin lại trở nên u ám hơn. Anh thở dài một hơi thật sâu, như thể muốn rung chuyển cả trái đất, rồi đáp lại bằng giọng trầm và nặng nề. Tôi nghĩ sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cậu chết trong vài ngày tới. Thành thật mà nói, việc cậu sống sót đến giờ là một phép màu. Chỉ hy vọng là khả năng của cậu sẽ sớm hồi phục. Nam Ujin đúng là một vị thần chữa bệnh. Cha Ưn Chê siết chặt nắm tay dưới chăn dày. Anh không thể mạo hiểm thể hiện sự vui mừng. Nếu không Nam Ujin sẽ nghi ngờ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh nở một nụ cười bình thản, giống hệt như nụ cười của Dung Bin. Thật là đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, Nam Ujin đột ngột hét lên. Đừng giả vờ ổn nữa. Cha Ưn Chê ngơ ngác nhìn anh. Nam Ujin đi đi lại lại trong phòng, vẻ mặt giận dữ, rồi chỉ tay vào Cha Ưn Chê, lại hét lên lần nữa. Bao nhiêu lần tôi phải nói, thái độ của cậu là vấn đề. Cứ hành xử như thể mạng sống của mình chẳng quan trọng gì. À, cậu muốn hy sinh à? Bỏ đi, hãy sống ích kỷ đi, đừng lang thang nữa, sao lại lao vào biển trắng hóa như thế? Anh sẽ làm gì nếu biến thành quái vật? Cậu có hiểu không? Không có năng lực, cậu chẳng khác gì người bình thường. Cậu cũng dễ bị biến đổi như bao người khác. À, vâng, chậc, Nam Ujin thở dài, rồi vuốt tóc, nhìn Cha Ưn Chê bằng ánh mắt đầy quyết tâm không hề lay chuyển. Là bác sĩ của cậu, tôi sẽ nói rõ ràng. Khi nào cậu chưa hồi phục, đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi phòng này. Cậu phải ở lại đúng trong phòng bệnh này. Nếu cậu bước ra ngoài, tôi sẽ bảo Dung Bin bắt cậu quay lại. Nghe rõ chưa? Chết tiệt, Cha Ưn Chê vội vàng ngồi dậy. Nhưng tôi thực sự, tuy nhiên, cơ thể yếu ớt của anh không hề có ý định hợp tác. Tầm nhìn của anh mờ đi. Yêu, anh túm lấy đầu, dựa lưng vào chiếc gối mềm mại. Nam Ujin hừ một tiếng như thể nói. Thấy chưa? Nhìn cậu kìa, tôi không đời nào ngồi nhìn cậu tự phá hủy mạng sống của mình bằng cách cứ đi lang thang ngoài kia. Cứ nằm yên đấy. Với câu nói đó, Nam Ujin giận dữ bước ra khỏi phòng, không cho Cha Ưn Chê cơ hội cầu xin anh bằng kỹ năng diễn xuất. Người sắp chết của mình, anh siết chặt chiếc gối, cơn tức giận dâng lên. Đúng lúc đó, anh nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Hiếm khi em đồng ý với Nam Ujin đến vậy. Là Lee Sa-young, hắn vẫn đeo mặt nạ phòng độc và mặc áo khoác như thường lệ. Thay vì bộ đồ bảo vệ, Cha Ưn Chê cố gắng ngồi dậy trên giường. Hai cánh tay run rẩy như một con nai non. Em nghe được bao nhiêu? Chỉ từ đoạn anh sắp chết. Hắn đã nghe hết mọi chuyện. Thật là thuận tiện, Cha Ưn Chê nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc, cố gắng truyền tải sự quyết tâm của mình. Tốt, vậy thì chúng ta cần phải ra khỏi đây. Không còn thời gian để ngồi đợi nữa. Lee Sa-young nghịch ngợm cái bộ lọc trên mặt nạ, một chút vui vẻ trong giọng nói. Chúng ta định trốn đi cùng nhau à? Đúng vậy. Nam Ujin không đời nào để anh ra ngoài. Em thích điều này. Đó là điều tốt nhất anh nói từ khi tới đây. Lee Sa-young lấy ra từ không gian một loạt vật dụng và xếp chúng gọn gàng trên mép giường. Nhẫn, găng tay, áo khoác, một loạt đồ vật, chỉ nhìn vào, Cha Ưn Chê có thể nhận ra chúng đều rất giá trị. Anh ngạc nhiên nhìn chúng. Đây là gì vậy? Em đã cướp từ chợ thợ săn. Anh đang yếu, dễ bị nhiễm độc, nên em đã lấy những đồ có tác dụng miễn dịch. Mỗi món đồ đều có hiệu quả chống độc. Cha Ưn Chê nhìn hắn với vẻ hoài nghi. Em, lấy chúng một cách hợp pháp chứ? Hợp pháp, vậy tiền đâu ra? Có cách mà, không hoàn toàn tin được, nhưng anh không có thời gian để chất vấn. Nếu Lisa Young hợp tác, đây chính là thời điểm để trốn thoát. Cha Eun-jae vứt chăn ra và nhanh chóng cởi chiếc áo bệnh nhân, để lộ cơ thể đầy vết sẹo. Lisa Young khoanh tay và nghiêng đầu. Khá táo bạo đấy nhỉ, chúng ta thiếu thời gian. Có áo không? Đây, Lisa Young đưa cho anh một chiếc áo len cổ lọ đen. Cha Eun-jae mặc vào một cách nhanh chóng và đứng dậy khỏi giường. Lisa Young nắm tay anh, giúp anh đứng vững, dù anh cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Lisa Young đưa cho anh chiếc quần đen tiếp theo. À, em có nên quay đi không? Không rõ sao? Hai ta đã thấy hết của nhau rồi mà. Không, chưa đâu, chưa thấy phần quan trọng nhất. Im miệng đi, đừng có mà nghĩ sẽ đánh em. Anh có thể gãy tay đấy. Chết tiệt, cha Eun-jae nhẹ nhàng thả lỏng nắm tay. Anh nhanh chóng thay quần. Lisa Young đã quay lưng lại, nhưng tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vẫn làm anh khó chịu. Từng món đồ Lisa Young mang đến, cha Eun-jae mặc vào. Nhẫn, găng tay, áo khoác, cảm giác giống như trang phục chiến đấu ban đầu của anh. Cha Eun-jae gấp chiếc áo bệnh nhân lại và đặt lên giường. Anh sẵn sàng rồi, được rồi, bây giờ, bước cuối cùng, Lee Ji-young tháo găng tay phải, lộ ra những đầu ngón tay đen xì, rồi đưa tay ra, muốn nắm lấy không? Cha Eun-jae nắm lấy tay hắn. Đây là lần đầu tiên anh cầm tay hắn khi có găng tay, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút ấm áp qua lớp da dày. Lisa Young nhìn chăm chú vào mặt anh, rồi gật đầu, chắc là tạm ổn, em chắc chắn không? Nếu có vấn đề, găng tay đã tan chảy rồi. Lisa Young thả tay cha Eun-jae ra, rồi nhẹ nhàng nâng anh lên, đỡ lấy lưng và chân, cái ôm công chúa cổ điển. Vị trí mà nó đã ám ảnh cha Eun-jae trong những cơn ác mộng. Chết tiệt, xấu hổ quá. Cha Eun-jae nhắm mắt lại. Anh nghe thấy một tiếng cười khe khẽ phía trên. Em làm thế này vài lần rồi mà. Đã quen chưa? Im đi, muốn quàng tay qua cổ em không? Ra khỏi cửa sẽ bị phát hiện đấy. À, vậy là Sa Yang tính nhảy qua cửa sổ. Cũng hợp lý, nhanh hơn và kín đáo hơn. Cha Eun-jae nhanh chóng quàng tay qua cổ hắn, nhận ra một nhược điểm khi đeo găng tay. Tóc của em ấy mềm thật, anh không thể cảm nhận được sự mềm mại khi đeo găng tay. Hầu như theo bản năng, cha Eun-jae xoa nhẹ lên sau gáy Sa Young, nhớ lại cảm giác quen thuộc. Tay của hắn, vốn đang mở cửa sổ, bỗng dưng khựng lại, hi ung. Một âm thanh nhẹ như tiếng khí xì ra từ mặt nạ lọt vào tai cha Eun-jae. Hả, anh ngẩng lên, hắn thì thầm nhẹ nhàng. Đừng làm thế, nó, làm em phân tâm. Dù khuôn mặt hắn bị che khuất bởi mặt nạ, cha Eun-jae vẫn thấy tay hắn ló ra qua tóc, đỏ ửng. Ôi, chết tiệt, cha Eun-jae vội vã quay đi, nuốt khan. Mọi âm thanh xung quanh như vang lên một cách chói tai. Tiếng nuốt trong cổ họng, tiếng vải xào xạc, tiếng click khi khóa cửa sổ bật ra. Anh cắn chặt vào trong má, cố không để mình chạy trốn. Ngay lúc đó, hắn thở dài, không mở được thêm nữa. Cửa sổ trượt không đủ lớn để cả hai chui qua, dù có cố mở rộng đến mức tối đa, và cả hai cũng không phải là người nhỏ nhắn. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột quay lại giường và quấn cha Eun-jae chặt trong chiếc áo khoác của mình. Ánh mắt của họ gặp nhau, không phải dấu hiệu tốt. Cha Eun-jae có linh cảm rằng anh biết Sa Young sắp làm gì. Trong hoàn cảnh bình thường, đây là điều cha Eun-jae sẽ làm. Anh nhìn về phía cửa sổ. Em không tính làm vậy chứ? Lee Sa Young gật đầu mà không nói lời nào. Bằng cách nào đó, họ giao tiếp hoàn hảo mà không cần nói gì. Chỉ vào những lúc như thế này, bị quấn trong áo khoác của hắn như một con sâu, cha Eun-jae lại bị nâng lên lần nữa. Anh quá yếu để kháng cự. Sa Young giữ anh thật chắc. Rồi, dầm, cửa sổ và một phần bức tường vỡ tan như những mảnh bánh quy. Cha Ưn Chê nhắm mắt lại, nhìn những mảnh kính và vữa vỡ rơi xung quanh. Và trong khoảnh khắc đó, anh hiểu vì sao người ta lại coi trọng giáo dục sớm. Lẽ ra tôi phải dạy dỗ em ấy tốt hơn. Dù anh chưa từng dạy dỗ gì, nhưng vẫn cảm thấy hối hận. Cơn gió lạnh thổi mạnh qua cái lỗ hổng trên tường. Không do dự, hắn nhảy qua lỗ hổng và hạ cánh xuống đất bên dưới. Vững vàng như mọi khi, Cha Ưn Chê ngẩng lên nhìn bầu trời trắng, rồi khẽ gọi, "Sayang, em có bao giờ nghĩ rằng cái này có thể sẽ bị chú ý hơn không?" Tiếng xì xào của mọi người ngày càng to và gần. Bộ lọc trên mặt nạ của Sayang nhẹ nhàng chạm vào trán Cha Ưn Chê. "Chỉ làm theo cách của anh thôi. Thế nào, anh thích không?" "Không, tuyệt đối không." Cha Ưn Chê nhắm mắt lại thật chặt. Anh nghe thấy tiếng Sayang khẽ cười gần đó. "Bây giờ anh hiểu cảm giác của em chưa? Nhân cơ hội này mà học chút đồng cảm đi." "Không, cảm ơn." Ở đâu đó phía xa, tiếng la mắng giận dữ của Nam Ujin vang vọng. Sayang bắt đầu chạy, Cha Ưn Chê vẫn trong vòng tay hắn. Mọi thứ xung quanh mờ dần khi họ lao đi. Dù đang bế Cha Ưn Chê, giọng nói của Lee Sayang vẫn vững vàng như thường. "Đi đâu? Chết tiệt." Cha Ưn Chê siết chặt tay quanh cổ hắn. "Đi đến chỗ Hong Ye Song, cách Chương